Chương 171, Phỉ Miêu. May mắn thần phục. Vĩ thú lại là một cái vĩ thú nham ẩn thôn người tê cả da đầu, bản một cái cửu vĩ đều để bọn hắn lâm vào tuyệt vọng mà bây giờ, lại một cái vĩ thú lại tới. Chẳng lẽ bọn hắn là nhất định trốn bất quá diệt vong kết cục A Phỉ Miêu người cu nở dê tại bạch tuộc đầu châu. Ngươi nói ai là Phỉ Miêu? Sủ cả củ gầm lên giận dữ hướng bát vĩ Hà Kỳ Bì. Đối với sủ cả củ đánh trả, Hà Kỳ Bì bỏ mặc, mà là quay đầu nhìn về phía cửu vĩ. Thối hồ ly, ngươi đây là làm gì đâu? Phóng thích mạnh như vậy bom vĩ thu âm dương bịt đà mạ, ta còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì nữa nha hử. Ta cũng là bởi vì nghe được sủ cả củ kêu thảm mới chạy tới. Đừng hỏi ta, bạch tuộc đầu châu ngươi đi hỏi nó được xưng thối hồ ly. Cửu vĩ cũng là tức giận đánh trả một câu bạch tuộc đầu châu. A Phỉ Miêu Hà Kỳ bị kinh ngạc một tiếng. Không cho phép gọi ta Phỉ Miêu, ngươi cái đầu châu bạch tuộc thân xấu đổ vật Phỉ Miêu, cho nên là xảy ra chuyện gì ngươi kêu thảm. Thối hồ ly cu nở dê phóng thích cường lực như vậy bom vị thú âm dương bịt đàm ạ. Hà Kỳ bị phảng phất không nghe thấy sủ cả củ nói nó hỏng hàng, cu nở dê không nghe thấy sủ cả củ để nó không cần gọi Phỉ Miêu. 17 sủ cả củ đó là một cái giận a tất cả vị thú bên trong, nó không thích nhất liền là Hà Kỳ bị ra hỏa này, hai người bọn họ là căn bản hợp không tại một khối, không cho phép gọi ta Phỉ Miêu bình vỗ bụng, một phát luyện không ngọc liền nghĩ Hà Kỳ bị vọt tới. Ngạch vĩ thú cùng vĩ thú ở giữa đánh nhau cái này một đám vừa mới thân hãm tuyệt vọng chỗ sâu nhất nha mẩn thôn ní dạ, trong mắt lại gạt một điểm hy vọng. Nhưng mà rất là tùy ý, Hà Kỳ bị dùng đến nó cái kia ta mở con bạch tuộc chân cái đuôi, tiếp được cái này phong cầu, hung hăng hướng mặt đất vỗ tới, tựa như đang chơi na ho hoanh bị ép trầm thấp luyện không ngọc, so với bình thường còn muốn hung mạnh mẽ phân hướng về nha mẩn thôn phá đến. Đêm này một đám nha mẩn thôn nhì dạ quát là ngã trái ngã phải, thậm chí bị cái này một cỗ khí lưu thổi tới trăm thức có hơn. Đừng làm rộn Phỉ Miêu, mau nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Bát vĩ Hà Kỳ bị phảng phất chuyện gì đều không phát sinh, như cũ mở miệng hỏi muốn sủ cả cụ ta nói không cho phép gọi ta Phỉ Miêu lên cơn giận dữ. Sủ cả cụ hướng về Hà Kỳ bị giơ lên cao cao nó cái kia dài rộng bàn tay bình đại mà run run, bất quá không có trước đó kịch liệt. Mà Hà Kỳ bị cái kia như là bạch tuộc chân cái đuôi phía trên, nhiều xuất hiện một đạo bị lợi chảo tập qua vết tích. Đương nhiên sủ cả củ cũng không có lợi chảo, với lại nó cái kia dài rộng bàn tay còn chưa từng rơi xuống thối hồ ly. Ngươi làm gì bắt vị Hà Kỳ bị quay đầu đối cửu vĩ kinh ngạc nói ra. Ân một trận trầm thấp không so thanh âm từ trên người cửu vĩ phát ra, tựa như dã thú than nhẹ. Đột nhiên, cửu vĩ quay đầu hướng Hà Kỳ bị. Giống đông nhiên. Một tiếng kịch liệt ga ho the tờ, phảng phất muốn giống phá cái thế giới này, tiếng vang cực lớn từ cửu vi trong miệng phát ra. Uy, thối hồ ly, ngươi luôn luôn không đứng đắn. Hà Kỳ bị đột nhiên tim đập nhanh dưới, cửu vi con mắt của nó chẳng biết lúc nào biến thành một lần tinh đỏ bên trong còn có ba đầu hắc tuyến lưu chuyển. Luôn luôn không đứng đắn Hà Kỳ bị đột nhiên tim đập nhanh dưới, cửu vi con mắt của nó chẳng biết lúc nào biến thành một lần tinh đỏ bên trong còn có ba đầu hắc tuyến lưu chuyển. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cửu vĩ, bị ủ trì hạ ý dù nạ cho khống chế đương nhiên, Hà Kỳ bị cũng không biết như thế sự kiện. Hồ ly, ngươi thế nào con mắt của ngươi làm sao biến thành dạng này luôn luôn không đứng đắn Hà Kỳ bị tại lúc này cũng là nghiêm chỉnh. Chỉ bất quá. Cửu vĩ thả người nhảy lên, liền hướng về Hà Kỳ bị đánh tới oanh đại địa một trận dung chuyển, bắt vĩ Hà Kỳ bị, thân thể của nó nửa phần dưới cấu tạo thế nhưng là như là bạch tuộc. Tướng so cửu vĩ cái kia nhanh nhẹn hồ ly thân thể, nó căn bản xa xa không kịp. Dễ như trở bàn tay, cửu vĩ liền đem bắt vĩ cho ngã nhào xuống đất đau đau đau. Thối hồ ly, ngươi đến cùng thế nào? Cửu vĩ tứ chi lợi chảo, còn có trong miệng đầy miệng nhọn răng, đều hung hăng hướng về bắt vĩ thân thể khảm nạ mà đi. Ngậy! Trên mặt đất cái kia bởi vì cửu vĩ lâm vào tuyệt vọng, bởi vì sủ cả củ công kích bắt vĩ lại dấy lên hy vọng. Nhưng lại bởi vì bắt vĩ cái kia không phây hào chi lực bộ dáng đem sủ cả củ công kích phá giải mà lại lần nữa thất vọng, bọn hắn lúc này nhìn xem cửu vĩ hành động, trong lòng bọn hắn lại đốt một đám nho nhỏ ngọn lửa hy vọng. Tuyệt vọng, hy vọng, thất vọng, mong đợi hy vọng. Không thể không nói, này một đám nham ẩn nhị dạ biến hóa trong lòng rất là đặc sắc. Mà một phần nhỏ nham ẩn nhị dạ trong lòng, ngoại trừ cái này một loạt biến hóa trong lòng bên ngoài còn nhiều thêm một cái. Nhiều một cái kinh ngạc nói thí dụ như ỷ sĩ qua nội tâm của hắn thế nhưng là kinh ngạc không so hắn biết, hiện tại cửu vi trong hai con ngươi đoàn là ủ trì hạ ý dù nạ con mắt đồ án là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng khống chế cứ như vậy liền khống chế lại vi thú hơn nữa còn là cửu vi kinh ngạc. Kinh ngạc không so hắn nhưng không có gặp ủ trì hạ ý dù nạ lại cái gì động tác, thế nhưng là liền là. Như thế, hắn khống chế cửu vi tê. Ý xỉ quả hít sâu một hơi, ủ trì hạ ý dù nạ, hắn một mực đang bằng vào ủ trì hạ ý dù nạ sở sàn đủ. Cả mù cái này hai lần 560 ngắn ngủi xuất thủ đánh giá, hắn tại tận khả năng xem trọng ủ trì hạ ý dù nạ, hắn sẽ chủ động nói ra trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc thôn điều kiện, cũng chính bởi vì hắn đã nhờ ra rất cao ủ trì hạ ý dù nạ thực lực. Hắn thật đã tận khả năng đem ủ trì hạ ý dù nạ thực lực đoán rất cao, nhìn rất cao nhưng, sự thật trước mắt nói cho hắn biết hắn cái này tận khả năng đánh giá cao. Vẫn như cũng là đánh giá thấp ủ trì hạ ý dù nạ thực lực chân chính cái này tất cả mọi người đều không thể đối mặt cửu vĩ, để cả đám lâm vào tuyệt vọng cửu vĩ. Ủ trì hạ ý dù nạ cả tay đều không động hạ liền đem cửu vĩ không chế được này làm sao không sợ hãi cái này kinh hãi kèm chút đem ỉ xỉ quả trái tim đều cho kinh động ra quả nhiên trở thành cô nổ hạ phụ thuộc thôn, là một cái lựa chọn chính xác. Là chính xác không so lựa chọn gia nhập cổ nổ hạ sẽ hạn chế phụ thuộc thôn trưởng thành 000, tại thực lực như thế che chở phía dưới, bọn hắn sẽ thu hoạch được tốt hơn trưởng thành, có thể làm cho nham ẩn trở nên lớn mạnh không so kinh ngạc. Về sau, đệ nhất sủ chỉ cả ỷ sỉ quả trong lòng tràn đầy cuồng hỷ mình làm như thế một cái quyết định lúc trước hắn làm ra quyết định này thời điểm, là rất xoắn xuýt, là hoàn toàn bất đắc dĩ. Mà bây giờ... Hắn là may mắn tại ủ chỉ hạ ý dù nạ hoàn toàn hiện ra thực lực trước đó liền đã biểu đạt mình nguyện ý trở thành cô nổ hạ phụ thuộc thôn.